cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 641, chương 635, lại là mập mạp chết bầm này. Chờ một chút, kia là thượng đẳng tử lận hoa. Đồ tốt, mảnh thế giới này tốt xấu là vừa vặn bị phát hiện bí cảnh. Bên trong tiên thảo, tiên quả coi như không có bị cấm chế bao phủ. Năm cũng không phải ngoại giới có thể so sánh. Không còn tận lực đi theo dõi Lý Hoành Lam. Đạm đài như tuyết, đợi người về sau. Triệu Trạch rất nhanh liền tìm được một gốc vạn năm phần tử lận hoa. Coi như khi hắn dừng lại độn quang, chuẩn bị tiến vào phía trước sơn lâm đào móc lúc, một cái có chút quen thuộc bóng người đã cấp tốc vọt tới tử lận hoa bên cạnh, đưa tay chộp một cái liền đem nó nhổ tận gốc. Ta đi, lại là mập mạp chết bầm này. Mấy tháng không thấy, hắn đều đột phá đến kim tiên nhất trọng thiên hậu kỳ. Lợi hại, người tới chính là cùng hắn cùng nhau cướp đoạt mộc hệ đạo quả vương hữu tài. Triệu Trạch biết hắn có thể nhanh như vậy tiến giai đến nhị trọng thiên sơ kỳ, là bởi vì dung hợp chân khí hạt châu không có bình cảnh, cùng với tại nghìn lần gia tốc không gian trong tu luyện nguyên nhân. Bình thường kim tiên muốn đột phá cảnh giới đều cần mấy chục trên trăm năm bế quan cảm ngộ. Vương hữu tài năng đủ tại trong vòng mấy tháng theo ức vạn dặm bên ngoài Mộc Nguyên Sơn mạch đi vào Đại lục Bắc Bộ, còn đem tu vi đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đủ để thấy cái này người không đơn giản. Gia hỏa này lúc trước thế nhưng là từng đánh lén qua chính mình, hôm nay càng là che giấu khí tức cướp đi tử lận hoa. Triệu Trạch sao chịu tiếp tục nhường nhịn, suy tư lúc, màu vàng cầm long thủ trưởng ấn đã ầm vang đè xuống. Hừ, hơi mập thanh niên Vương Hữu Tài cũng phát hiện ngụy trang thành thô cuồng nam tử Triệu Trạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới Triệu Trạch lại đột nhiên ra tay. Khinh thường hư lạnh, hắn bấm tay chỉ vào. Liệt diễm hoàng kim búa hóa thành ngàn vạn búa văn đón lấy bàn tay lớn màu vàng óng. Quanh Vương Hữu Tài búa văn mang theo một tia thiên địa quy tắc nói choáng. Lăng liệt sát ý vờn quanh. Nếu là bình thường kim tiên nhị trọng thiên, cho dù là nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Tiếc rằng Triệu Trạch không phải bình thường kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ. Hắn là nhục thân siêu việt tu vi, chân tiên lực so với bình thường tiên nguyên tinh thuần ngưng luyện rất nhiều lần cường giả. Ầm vang bên trong, búa văn sát ý từng khúc bạo liệt hóa thành hư vô. Bàn tay lớn màu vàng óng chỉ là hơi giảm bớt một ít, liền trực tiếp đem liệt diễm hoàng kim búa bản thể đánh bay. Bất quá, đến tận đây cầm long thủ trưởng ấn cũng tiêu ma tám thành. Bị kịp thời bay ra mai rùa hộ thuẫn ngăn trở. Chờ một chút, bằng hữu dừng tay, ở trong đó có hiểu lầm. Ta không biết ngươi nhìn chúng tử lận hoa. Hiện tại liền đem này gốc tiên thần thảo cho ngươi. Triệu Trạch không có kỵ ra tiên bảo, chỉ là tiện tay chảo một cái, liền làm hắn gần như chống đỡ không được. Hơi mập thanh niên thấy hắn trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm màu đỏ, lập tức lộ ra chất phác mỉm cười, một bên đem đặt vào tử lận hoa hộp ngọc lấy ra vứt cho hắn, một bên lặng lẽ đem truyền tống ngọc phù nắm trong tay. Người người này cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao một phen, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Triệu Trạch thu hồi hộp ngọc, lập tức lộ ra mỉm cười hỏi ngược lại. Thật sự là hắn rất hiếu kỳ này cùng mập mạp có tám phần tương tự gia hỏa rốt cuộc là ai. Mặt khác, từ khi tiến vào hạp cốc bí cảnh về sau, hắn cũng tìm không được nữa ra ngoài vị trí. Đối phương thần bí gian xảo, hẳn là có phương diện này manh mối, ngược lại là có thể nghe ngóng một ít. Ta là Vương Hữu Tài, bằng hữu ngươi đâu? Hơi mập thanh niên trong lòng một hồi xem thường, hắn cũng không tin tưởng Triệu Trạch lại bởi vì một gốc tử lận hoa liền thay đổi thái độ. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người, mặt ngoài vẫn là cười ha hả hồi đáp. A, hóa ra là Vương huynh, ta là Triệu Trạch, không biết Vương huynh đến tự phương nào, nhưng có rời đi phương này bí cảnh thế giới phương pháp. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ. Triệu huynh chắc là vừa vặn đi vào a, kỳ thật muốn đi ra ngoài rất đơn giản. Mảnh này bí cảnh thế giới thiên địa quy tắc mặc dù ngưng luyện, lại có thể thành lập thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Tiên tiến nhất đến mấy thế lực lớn đã thành lập tốt truyền tống trận, chỉ cần giao nộp nhất định phí tổn liền có thể truyền tống ra ngoài. Đây là ghi chép truyền tống trận vị trí ngọc giản, liền đưa cho Triệu huynh tốt. Nghe hắn nói như thế, Vương Hữu Tài trong lòng đã hiểu rõ. Hắn không có trả lời liên quan tới chính mình thân phận vấn đề, mà là lấy ra một viên ngọc giản, mỉm cười đem này vứt cho Triệu Trạch. Xem ra ngũ đại thế lực là quyết tâm muốn triệt để chia cắt chỗ này bí cảnh hạp cốc. Cũng khó trách những cái kia tán nhân tuy nhiều, lại đều không dám cùng Khâu Nguyên đợi người xung đột. Tiếp nhận ngọc giản tiên thức quét qua, Triệu Trạch liền biết Vương Hữu Tài không có nói sai. Truyền tống trận vị trí xây ở một vùng thung lũng bên trong, còn có đặc biệt trưởng lão trông coi. Những chuyện này hẳn là có rất nhiều người biết. Hơn nữa bên ngoài phong cấm đại trận chỉ sợ cũng đã khép lại, không muốn bị ngũ đại thế lực bóc lột, căn bản chính là không thể nào. Triệu huynh, ngươi nếu là không có ý định rời đi, ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp, không biết ngươi là có hay không nguyện ý hợp tác đi tới. Thấy Triệu Trạch thu hồi ngọc giản không nói gì, Vương Hữu Tài nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng không khỏi khẽ động hỏi dò. Nơi đến tốt đẹp, mập mạp chết bầm này nào có hảo tâm như thế. Bất quá, lấy chính mình tu vi không sợ hắn cũng được. Triệu Trạch lúc trước hóa thành Vương Phúc Hải lúc, liền hắn khí tức cũng cùng nhau mô phỏng. Hắn tin tưởng Vương Hữu Tài căn bản là nhìn không ra, biết đối phương gian xảo vô cùng, khinh thường mặt ngoài lá mặt lá trái. Nói thẳng, hợp tác cũng không phải không được. Ta cần biết tiên tri ngươi nói chính là địa phương nào, hoặc là bên trong khả năng có bảo vật gì. Ha ha, Triệu huynh sảng khoái, thực không dám giấu giếm. Ta nói chính là dãy núi này chỗ sâu nơi nào đó, bên trong có thể là một chỗ thượng cổ động phủ. Chỉ là bên ngoài trận pháp mặc dù tàn tạ ta lại mở không ra, lúc này mới không có đi vào. Hơi mập thanh niên Vương Hữu Tài chất phác cười cười, mở miệng giải thích. Có cao thủ đến đây, hơn nữa còn không chỉ một, có thể tại hạp cốc bí cảnh thế giới trong khai ích động phủ. Không phải nơi đây chủ nhân, cũng hẳn là cùng này có chút quan hệ. Nếu là Vương Hữu Tài nói không giả, bên trong khẳng định có đông đảo bảo vật, không thể nói được còn có hắn nhu cầu cấp bách tiên mạch tài nguyên đâu. Triệu Trạch vốn định gật đầu đáp ứng, cùng hắn cùng đi xem, nhưng lại tại lúc này, hắn cảm nhận được hai cỗ rất mạnh tiên thức từ trên người hắn đảo qua. Lời vừa tới miệng lại nuốt sẽ đi, cũng không lâu lắm, hơi mập thanh niên Vương Hữu Tài trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi. Hiển nhiên hắn đồng dạng cảm nhận được ngay tại nhanh chóng mà đến hai người. Thanh y lão giả cùng trung niên mỹ phụ, từ xa mà đến gần xuất hiện tại mảnh rừng núi này trên không. Cường đại tiên thức trên người bọn hắn quét tới quét lui, cuối cùng rơi vào hai cái nhẫn chữ vật bên trên. Triệu Trạch cảm giác hắn chiếc nhẫn lạc ấn tại bị tầng tầng xé mở. Trong lòng phẫn uất, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hai người này đều là nửa bước tiên vương, xem thấu cùng phát ra nói choáng khí tức, mỹ phụ hẳn là xuất từ Đạm Đài Phỉ chỗ Lưu Ly Cung. Thanh y lão giả phát ra cùng Lý Hoành Lam đồng dạng hạo nhiên chính khí, chắc là Thái Hư Đạo Tông trưởng lão, không cần hỏi, hẳn là hắn hai lần cướp đoạt tiên mạch, dẫn tới đối phương cao thủ tới tìm kiếm, cũng may gửi tiên mạch cùng đông đảo tiên thần thảo chiếc nhẫn. đã bị hắn đặt ở thời không tháp trong. Trên tay chiếc nhẫn bên trong đều là chút tiên ngọc, tiên nguyên đan cùng một ít phổ thông vật liệu. Vương Hữu Tài biểu hiện càng thêm lưu manh. Hắn một mặt mỉm cười, phảng phất không biết đối phương đang nhìn trộm đồng dạng. Chiếc nhẫn lạc ấn rất nhanh bị xé mở, không có tìm được bọn họ hoài nghi vật phẩm. Thanh y lão giả cùng trung niên mỹ phụ đồng thời đạp hư đi xa, đến nỗi phá vỡ Triệu Trạch hai người cấm chế lạc ấn, căn bản cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Triệu huynh, những này thế lực lớn ra hỏa hẳn là đang tìm kiếm người nào đó. Chỉ sợ sau đó không lâu bí cảnh thế giới liền muốn máu chảy thành sông. Ta dự định nếm thử tiến vào chỗ kia thượng cổ động phủ. Sau đó mặc kệ đi vào hay không đều mau rời khỏi. Ngươi đây, đợi lão giả cùng mỹ phụ đi xa về sau. Vương Hữu Tài sắc mặt ngưng trọng hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Bí cảnh thế giới quá lớn, còn áp chế tiên thức, tăng thêm nửa ngày trước hắn tại chỗ kia trận pháp cấm chế bên ngoài, cũng không rõ ràng Triệu Trạch cướp đoạt hai đầu tiên mạch sự tình. Nhưng kinh nghiệm phong phú Vương Hữu Tài lại biết, dẫn tới Lưu Ly Cung, Thái Hư Đạo Tông trưởng lão tự mình tìm kiếm ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Đối phương nếu như bị tìm được diệt đi còn tốt, tìm không thấy lời nói, mấy thế lực lớn chỉ sợ muốn đối bọn họ loại này cùng khả nghi người tu vi tương đương tán nhân ra tay, nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ